Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 15, không làm sẽ không phải chết. Góc truyện audio.com, Cửu gia ra lệnh, nhất thời dẫn động không biết bao nhiêu chủ nữ chạy qua chạy lại, sau một lát một mâm mớn bánh khoai tây cứ như vậy bưng lên. Cửu gia cầm lấy đũa bạc nhẹ nhàng gắp một cái bánh, cắn một ngụm. A Nghiên theo sát quan sát lo lắng đề phòng hỏi. Cửu gia, như thế nào? Cửu gia tao nhã nuốt xuống, chậm rãi nói. Quả thật không tệ, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm nhuyễn, khoai tây nên trong thơm ngát, không tệ, không tệ. A Nghiên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cửu gia thích là tốt rồi. Ai biết nàng vừa buông tâm, cửu gia lại nhíu mày, không hờn giận nhìn nàng. Nhưng khuya khoắt thế, ngươi làm nhiều bánh như vậy làm gì, muốn ra nó chết sao? Hơi kinh hãi, A Nghiên nhất thời có chút không cách nào hiểu được đầu óc của vị gia này. Cửu gia cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải cố tình làm ta có tật xấu, cho ta khuya khoắt ăn nhiều như vậy, để ta rõ ràng nó chết hay không? Này, nhưng là vừa vặn nói chúng tâm sự a. A Nghiên cúi đầu, huyết sắc trên mặt mất hết, vội giải thích. Cửu gia thật sự oan uổng, A Nghiên làm sao dám nghĩ như vậy đâu, đánh chết cũng không dám. Hơn nữa đây là bánh khoai tây, càng ăn càng tốt ăn, không no chết người. Cửu gia hừ nhẹ một tiếng, con ngươi hẹp dài mang theo chiêu thức bất quá ngữ khí cũng có chút trào phúng. Nếu như thế, vậy ngươi đến ăn đi. Đêm nay ngươi liền ăn hết tất cả bánh khoai này đi, ăn xong rồi trở về nghỉ ngơi, ăn không hết ngươi cứ tiếp tục ăn, ăn liên tục. Lúc nói như vậy, cửu gia kia mày đẹp thon dài còn đắc ý rung rung, vui sướng khi người gặp họa nhìn A Nghiên. A Nghiên cúi đầu nhìn mâm bánh tràn đầy kia, đều là chính mình tự tay làm ra, sắc mặt khẽ biến, bất quá đến cùng vẫn kiên trì nói. Được, được ta ăn. Không phải là ăn bánh khoai sao, nhai nát nuốt vào trong bụng, bánh khoai chính mình làm ra chính mình ăn. A Nghiên cầm một cái bánh lên ăn, vừa cẩn thận nhìn cửu gia. Cửu gia, hương vị này không tệ. Ân hừ, ăn ngon vậy ăn nhiều một chút. Cửu gia không cười không giận nhìn A Nghiên. A Nghiên không có biện pháp, đành phải cầm lấy hai cái bánh, mỗi tay một cái ăn tiếp. Cửu gia gật đầu, đến, tiếp tục. A Nghiên giờ phút này trong bụng đã có chút no rồi, bất quá nàng xem cửu gia trong con ngươi dài nhỏ kia ánh mắt muốn cười không cười, trong lòng minh bạch chính mình không thể trốn, nàng bất đắc dĩ lại cầm lấy hai cái bánh, gian nan ăn tiếp. Cửu gia mỉm cười nhìn A Nghiên, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Không tệ, xem ngươi ăn, gia tâm tình cũng trở nên tốt hơn, tiếp tục ăn. A Nghiên giờ phút này bụng nhỏ đã thực no rồi, bất quá không thể nề hà, bụng tính là gì, còn sống quan trọng nhất trong cái nhìn chăm chú của hai con ngươi dài nhỏ đang mỉm cười, nàng cố gắng ăn thêm một cái. Nuốt xuống rồi, ít hầu cũng khó chịu, đành phải khẩn cầu nhìn cửu gia. Cửu gia ta no rồi. Nga, bánh này rất khó ăn sao, mới ăn vài cái đã no rồi. Ánh mắt bức người như có như không bay đến, ta còn chưa no ta tiếp tục. Tiếp tục ăn, A Nghiên nhận tội, lại ăn ba cái bánh nữa, A Nghiên bụng nhỏ trương lên, nàng khó chịu vuốt bụng nhỏ. Cửu gia thực quá no ta có thể không ăn nữa sao? Người khuya khoắt làm bánh khoai cho gia, có nghĩ tới cảm thụ của gia hay không? Chính người nếu ăn không vô kia gia ăn thế nào? Gia, bánh khoai thích hợp nhất ăn khuya, có thể tiêu thực kiện vị, A Nghiên nghĩ, vẫn nên tiếp tục ăn hai cái đi. Nàng nhất quyết chỉ có thể nói như vậy, cuối cùng ăn xong hai cái thực gian nan. Góc truyện audio.com, trong cổ họng đều là vị bánh khoai nồng đậm, nàng cơ hồ muốn nhổ ra. Bất quá bụng cố nhiên trọng yếu, sinh mệnh giá trị càng cao. Nàng dùng tâm tình liều chết nuốt xuống hai bánh nữa, cầu xin nhìn cửu gia. Gia, ta làm trâu làm ngựa cho gia cũng cam tâm tình nguyện, nhưng bánh này. Ta thật sự ăn không nổi nữa. Còn ăn tiếp nàng, bụng nhỏ của tiểu cô nương 14 tuổi này sẽ hỏng. Cửu gia cúi xuống quét mắt nhìn bánh khoai trên bàn. Có thể ăn vài cái này, lại thêm ba cái nữa. Cái gì còn phải ba cái nữa? A Nghiên hai hàng nước mắt cơ hồ rơi xuống. Ăn ba cái nữa rồi hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Cửu gia nhíu mày ném ra những lời này. Được, nói phải giữ lời. A Nghiên nắm chặt tay, dùng tâm tình thấy chết không sờn nhìn chằm chằm ba cái bánh khoai tây trên bàn kia. Ăn không xong ba cái bánh này, hôm nay A Nghiên nàng phải thành quỷ. Một lúc lâu sau cửu gia được hạ hầu Kiều Nguyệt hầu hạ đi ngủ. A Nghiên lại nằm ở trên tháp ngoài phòng cửu gia ôm bụng nhỏ thống khổ không chịu nổi. Tư vị chịu đói nàng đã hưởng qua, nhưng chịu tư vị no căng vẫn là đau khổ nhất a. Khó mà chịu nổi rồi, khó chịu cơ hồ bụng nhỏ muốn nứt ra. Vốn nàng thấy chết không sờn ăn xong, cũng không có gì, trong khi dãy chết này nàng khát nước liền uống một ngụm trà hạt sen thanh tâm an thần chính nàng làm. Mới uống mấy ngụm thôi, này bụng nhất thời to lên như thổi khí. A Nghiên ôm bụng thương tâm muốn chết. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta dĩ nhiên là chết no, bị bánh khoai làm chết no. Nàng trải qua nhiều loại chết như vậy, rõ ràng chết no là lần đầu tiên. Nàng cố sức quay người một cái, bỗng nhiên cảm thấy rất uể oải, nhất thời nhớ tới một đời kia chính mình từng mang thai. Ta quả thực là đang mang thai 10 tháng, ta khả năng muốn sinh. Một lát nàng lại cảm thấy trong bụng chạy xuống, nơi nào đó có một loại cảm giác phát tiết liên tục nhưng mà lại không ra được, nàng thống khổ thấp giọng nói. Ta rất muốn đi nhà xí. Lúc A Nghiên ôm đau bụng khổ không chịu nổi, ở nội chướng phòng cách vách một thanh âm âm trầm vang lên. Nàng đang nói cái gì? Hạ hầu Kiều Nguyệt hầu hạ bên giường vội cung kính nói. A Nghiên cô nương đầu tiên cảm thấy chính mình muốn chết, sau lại cảm thấy chính mình muốn sinh, rồi cảm thấy chính mình muốn đi nhà xí. Nhưng là hiện tại xem ra nàng không chết, không sinh, cũng không đi nhà xí. Người ở bên trong trầm mặc một lát cuối cùng rốt cục nhíu mày hỏi. Sẽ bị no quá vỡ bụng ra sao? Hạ hầu Kiều Nguyệt nghĩ trả lời. Ăn nhiều khoai tây, lại uống nước trà, nếu không tốt thật đúng có khả năng sẽ tức bụng chết. Người trong màn xa trầm mặc một lát mới đạm nhạt một câu. Đem nàng đuổi ra, không được quấy nhiễu ta ngủ. Hạ hầu Kiều Nguyệt đáp. Vâng, sau đó nàng liền đi đến chỗ A Nghiên nắm ôn nhu nói. A Nghiên cô nương, cửu gia mời ngươi đi ra ngoài. A Nghiên bị tra tấn đến sắc mặt trắng bệch, lệ rơi đầy mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hạ hầu Kiều Nguyệt. Hạ hầu thì cửu gia muốn giết ta sao? Hạ hầu Kiều Nguyệt lắc đầu. Không có, hắn chỉ mời ngươi đi ra ngoài. A Nghiên nghe xong, đầu quả tim run lên. Hắn muốn ta chết ở đầu đường. Hạ hầu Kiều Nguyệt cúi mắt nhìn nàng, trên lông mi thon dài một giọt nước mắt trong suốt, nàng an ủi nói. Ta nghĩ, nàng thương hại nói, cửu gia ngoài miệng chưa nói, nhưng mà ta nghĩ, hắn chính là muốn ngươi đi ra ngoài đi lại để tiêu thực. Cốc truyện audio chấm cơm, đi, A Nghiên cúi đầu cắn môi tuyệt vọng nói. Hạ hầu thì, gia nhất định là muốn cho ta ăn uống quá độ sau đó ra ngoài chạy vài vòng, cuối cùng chết đau đớn ở đầu đường đi. Tổng cảm thấy như vậy mới phù hợp kịch tình phát triển. Bất quá nàng không thể cứ như vậy ngã xuống, nàng luôn muốn cưỡng bách chính mình đứng lên đi lại tiêu thực kiên trì vượt qua ải này. Cho dù phải chết cũng muốn giống một đời nọ đi ra xa trường, quang vinh lừng lẫy chết đi, không phải giống như bây giờ chết no. A Nghiên giờ này khắc này ôm bụng no căng, gian nan bước ra bên ngoài hoạt động, lại nhớ tới một đời kia. Lúc đó, nàng trở thành một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, đúng thế, là nam tử Hán, sinh ra ở thế gia võ tướng, từ nhỏ tập võ, các kiểu kỹ năng không gì không giỏi không thông, lại từ nhỏ tu tập binh thư tinh thông các loại binh pháp, là tướng tài Hán quốc chưa từng có. Sau này khói lửa nổi lên, kèn thổi, hai quân đối chọi hết sức căng thẳng, nàng thiếu niên vào quân doanh, tư thế oai hùng tỏa sáng, chí khí như mây, chuẩn bị khát vọng đại chiến, nhưng vào lúc này, đã biết quân địch phái tới là vị cửu hoàng tử đương triều. Cửu hoàng tử đương triều A, lại là cửu hoàng tử đương triều A. Sống đến đời thứ tư nàng, hay là hắn, chỉ nghe chữ cửu mà run run cả người. Vì thế các tướng sĩ phát hiện thiếu niên tướng quân của bọn họ, vốn võ nghệ cao cường dụng binh như thần, bỗng nhiên bỗng chốc ở trên chiến mã run run, lộ ra biểu cảm khiếp sợ đáng thương. Tất cả nháy mắt kinh sợ phát ngốc, kinh ngốc qua đi, bọn họ nháy mắt mấy cái. Không không không, nhất định là nhìn lầm rồi. Thiếu niên tướng quân của bọn họ anh minh thần võ, võ công cái thế, làm sao có thể lộ ra cái loại biểu cảm như tiểu tức phụ gặp khốn cảnh đâu. Nhất định là hoa mắt, mà nam nhân A Nghiên đáng thương, sừng sốt mất nửa ngày, rốt cục nắm tay, khuyến khích chính mình, sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Địch thủ đáng chết ba đời A, ta muốn giết ngươi. Lúc này đây ta, muốn cùng ngươi trên sa trường, quyết một trận tử chiến. Ta muốn cho ngươi máu tươi bắn năm bước, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, ta muốn cho ngươi quỳ gối dưới chân ta khóc lóc nức nở. Ta muốn để ngươi biết luôn có một lần như vậy, ta có thể đầu thai thành một nhân vật lợi hại, tay cầm trường kiếm, cho ngươi run rẩy, cho ngươi e ngại, cho ngươi bị truy đuổi gắt gao gắt gao gắt gao. A Nghiên phiên bản nam một phen nổi giận chính mình, rốt cục một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi lên, tư thế oai hùng tỏa sáng, trọng chỉnh nhân mã, nhanh chóng điều chỉnh bố cục tác chiến, chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù đáng sợ hại hắn ba đời cửu hoàng tử. Nhưng, hắn chỉ đoán được mở đầu, không đoán được kết cục. Đêm trước khi hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị xuất chiến, lại đến một tin tức nói là cửu hoàng tử điện hạ bị bệnh. Bị bệnh, bị bệnh, hắn cực kỳ kích động, chẳng lẽ nam nhân đáng sợ lần này không chiến mà đã bại? Chẳng lẽ lúc này đây ông trời giúp ta? Chẳng lẽ hắn rốt cục báo thù rửa hận thành công? Hắn rất cao hứng, đắm chìm ở trong ý nghĩ của mình. Kết quả bởi vì nghĩ rất chuyên tâm, hắn dùng khí lực quá lớn kéo bờm ngựa chiến mã chấn kinh, bỗng chốc chạy như điên không ngừng. hắn đâu, còn một lần không cẩn thận kích động ngã từ trên ngựa xuống. Ngã xuống cứ như vậy chết, sau này, lúc người khác truyền tin về hắn viết là. Xuất, góc truyện audio.com, Trình Chưa Thắng đã chết, thiếu niên anh hùng ngã ngựa tử vong. Lúc A Nghiên ở nhớ lại một đời này, chỉ có thể như vậy hình dung. Sống anh liệt chết nghẹn khuất, lúc đấy A Nghiên tự mình ngã chết nhưng trong lòng nàng minh bạch nếu không gặp phải cửu hoàng tử, nàng không có khả năng ngã chết. Phàm là người này xuất hiện trong nhân sinh của hắn, liền biểu thị sinh mệnh nàng phải kết thúc. Người này chính là ôn thần của nàng, vô luận như thế nào, nàng cùng nam nhân này là thế bất lưỡng lập không thể cùng tồn tại. Giờ này khắc này A Nghiên thống khổ ôm cái bụng sắp nứt, siêu siêu vẹo vẹo bám vào tường tàn bộ tiêu thực, vừa gian nan cất bước vừa nhớ tới đời thứ tư làm cho người ta không cam lòng kia. Này nghĩ chút làm thế nào báo cửu A, năm đó nàng làm nam nhân, thiếu niên anh hùng tuấn soái vô cùng, không biết bao nhiêu thiếu nữ khuê các ngầm hứa phương tâm, nếu hắn thành thành thật thật làm thiếu niên tướng quân, không phải chống lại nam nhân đáng sợ kia, khả năng đã sớm trái ôm phải ấp trai gái thành đàn. Làm sao lại đầu thai chuyển thế luân hồi tiếp tục chịu khổ cuối cùng còn làm một tiểu nha đầu ngốc ở trong này thiếu chút nữa chết no. Cách chương.